Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1740, địch nhân tung tích. Giữa không trung màu tím lóe lên, Lý Minh bao khỏa bên trong lần nữa thêm ra một phần chế tạo quyển trục. Thế nhưng là làm hắn sau khi xem, trong lòng nhất thời im lặng vạn phần. Lại là một trung cấp chế tạo đồ phổ, hệ thống làm sao keo kiệt như vậy? Thế nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, dạng này khen thưởng hoàn toàn dựa vào vận khí, hoặc là vẫn kiên trì lựa chọn đi xuống, nếu không vật gì tốt cũng lấy không được, mà lại từ vừa mới bắt đầu hắn thì hạ quyết tâm. Chỉ cần mỗi lần chiến đấu thắng lợi liền sẽ đều lựa chọn đồ phổ khen thưởng. Hắn cũng không tin vẫn luôn là đồ bỏ đi. Ngài khen thưởng đã cấp cho. Căn cứ lôi đài thi đấu quy tắc, ngài hôm nay đã thắng được 2 trận đấu thắng lợi. Theo thứ tự là bị khiêu chiến cùng chủ động khiêu chiến. Ngài bây giờ còn có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Lại thắng một chàng, ngài liền nắm giữ tiếp tục khiêu chiến. Hoặc là lựa chọn ngưng chiến. Đem tư cách khiêu chiến chuyển giao hắn bản trận doanh tuyển thủ để thay thế ngài xuất chiến. Nhưng là lựa chọn thay thế khiêu chiến lời nói, ngài đem vào ngày mai trận đấu mở ra lúc tự động thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Tiếp tục xuất chiến đối diện tuyển thủ, Lâm Tuyết kiên nhẫn giải thích nói, minh bạch, ta tiếp tục khiêu chiến. Lý Minh đã biết hiện tại quy tắc, hắn hôm nay còn có 2 trận quyền lợi khiêu chiến. Nếu như thắng trận tiếp theo, hắn liền có thể lựa chọn ngưng chiến, đem quyền lợi khiêu chiến giao phó bên này trận doanh nó tuyển thủ tiếp tục trận đấu. Nhưng là ngày mai hắn nhất định phải cái thứ nhất chủ động xuất chiến. Nhưng là hắn tiếp tục thắng được hôm nay còn lại 2 trận đấu về sau, liền có thể lấy được phải nghỉ ngơi tư cách. Hôm nay còn lại trận đấu không lại dùng đến tham chiến. Đối phương cũng không thể hôm nay tiếp tục khiêu chiến hắn. Tốt, xin ngài tiếp tục lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Lâm Tuyết vừa cười vừa nói. Lý Minh nhìn màn ảnh, lập tức bắt đầu lựa chọn đối thủ. Bất quá lần này, hắn có thể chọn tuyển đối thủ phạm vi đã không lớn. Đồng dạng tuyển thủ hắn lười đi tuyển, chỉ có Thương Khung Liên Minh người mới có thể gây nên hắn hứng thú. Ánh mắt theo Thương Khung Lãng Tử trên tư liệu lướt qua. Lý Minh trong lòng cười lạnh. Hôm nay hắn vẫn chờ Trương Hiểu Kỳ tư liệu. Thì tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Bởi vì hắn không biết. Muốn là lựa chọn Thương Khung Lãng Tử lời nói. Một hồi còn muốn đánh bao lâu thời gian mới có thể kết thúc. Mà lại đối phó Thương Khung Lãng Tử. Lý Minh trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đối thủ nghề nghiệp là thích khách, nhưng khẳng định so Thương Khung Ảnh Sát khó đối phó hơn. Lý Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn Thương Khung Liên Minh tuyển thủ bên trong một vị pháp sư người chơi. Trận chiến đấu này kết thúc vô cùng nhẹ nhõm, đối phương cũng không phải là hạch tâm cao tầng. Trang bị cùng thực lực cũng không có Thương Khung Ảnh Sát cùng Thương Khung Vô Thượng biến thái như vậy. Trông thấy Lý Minh đứng tại đối diện thời điểm, cái pháp sư này thế mà khẩn trương ngay từ đầu thì hướng về sau rút lui, chuẩn bị kéo dài khoảng cách tiến hành tiêu hao chiến. Pháp sư phạm vi công kích muốn so thầy thuốc càng xa. Nhưng Lý Minh cũng không tính lãng phí thời gian. Mỗi trận đấu bắt đầu về sau, các người chơi có thể hoàn toàn khôi phục tất cả kỹ năng đê. Hắn trực tiếp một cái chuyển vị liền xông qua skill của đối thủ khu phong tỏa vực. Trực tiếp độc cổ thuật tịnh hóa thuật tăng thêm chớ chú thuật luân phiên sử dụng. Đáng thương pháp sư vẻn vẹn chỉ là kiên trì 1 phút đồng hồ. Liền bị tầng 5 độc cổ thuật hao hết vốn là không nhiều thanh máu. Tiếng kêu thảm bên trong mềm mại ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp tục lựa chọn khen thưởng. Y nguyên vẫn là trung cấp đồ phổ. Khi Lý Minh thầm kêu hôm nay vận khí không tốt, đợi đến Lâm Tuyết để hắn quyết định phải chăng sau cùng một trận khiêu chiến lúc. Lý Minh lần này lựa chọn từ bỏ, đem khiêu chiến quyền giao cho hắn bản trận doanh người chơi bỏ ra chiến. chính mình liền có thể trực tiếp nghỉ ngơi đi. Chí ít hôm nay trận đấu, hắn không lại dùng tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng là ngày mai bắt đầu thi đấu trận đầu, hắn nhất định phải cái thứ nhất ra tới khiêu chiến đối thủ. Đã ngài quyết định chuyển giao khiêu chiến quyền, xin hỏi ngài sư phải chăng đã có thí sinh thích hợp? Lâm Tuyết cười hỏi, nhìn lấy hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức phá lệ kinh ngạc. Gia hỏa này danh khí lớn, không nghĩ tới thực lực đồng dạng kinh người, bởi vì nàng cũng biết, linh giới bên trong chữa bệnh nghề nghiệp đều là phụ trợ loại hình. Chưa từng có một cái thầy thuốc có cuồng bạo như vậy lực công kích. Ta quyết định đem hôm nay khiêu chiến quyền, chuyển giao cho ta hảo hữu. Phồn hoa tan mất, Lý Minh mỉm cười nhìn về phía phe mình tuyển thủ bình đài. Vừa rồi tại nội bộ truyền tin bên trong bọn họ liền đã thương lượng xong. Lý Minh từ bỏ sau cùng một trận khiêu chiến, rời đi sân thi đấu đi biết rõ ràng những cái kia người chơi tư liệu sự tình. Đến đón lấy trận đấu để cho Phạm Hoa hoặc là Vô Song xuất chiến. Bất quá căn cứ thương khung liên minh còn lại tuyển thủ bảng danh sách đến cân nhắc. Các đội hữu nhất trí quyết định, Vô Song cái này đại sát khí giữ lấy về sau áp trận. Phạm Hoa có thể hiện ra luyện tay một chút, dù sao hắn tại thích khách trong cao thủ, được cho đỉnh cấp trang bị tồn tại. Trước mắt thương khung vô thượng đã bị đào thải, người khác đối Phạm Hoa uy hiếp không lớn, quyết định khiêu chiến nhân tuyển. Lý Minh liền bị hệ thống tự động rời đưa đến tuyển thủ trên bình đài. Phạm Hoa thì bị một đạo lôi quang đưa đến trên lôi đài. Thật tốt đánh, ta rút lui trước. Lý Minh cười gọi ra quản lý cột. Hiện tại hắn đã tiến hành 3 trận đấu. Hệ thống truyền tống thông đạo tùy thời có thể mở ra. Bạch, một giây sau, Lý Minh theo nặc sân thi đấu bên trong trực tiếp hóa thành quang trụ rời đi. Đứng tại trước kia thành thị lãnh địa bên trong, hắn lập tức lựa chọn bên dưới, theo buồng điều khiển leo ra về sau, liền tranh thủ thời gian phóng tới Trương Hiểu Kỳ gian phòng. Lúc này Trương Hiểu Kỳ chính trong phòng trước máy vi tính bận rộn. Một bên nhanh chóng gõ bàn phím, tra tìm một số liệu, một bên ở bên cạnh trên tờ giấy trắng dùng bút viết xuống từng hàng văn tự. Nghe được Lý Minh đi vào phòng tiếng bước chân, Trương Hiểu Kỳ lúc này mới tạm dừng công tác, quay đầu lại cười nhìn qua. Cha thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Đại bộ phận đã điều tra ra, bọn họ vừa vặn đều tại thủ đô. Căn cứ bọn họ tin tức tra ra địa chỉ, bọn gia hỏa này tất cả đều tập trung ở thủ đô vùng ngoại ô một chỗ. Cũng không phải là nước ngoài người chơi, Trương Hiểu Kỳ nói ra. Quá tốt, có thể xác định bọn họ kỹ càng địa chỉ sao? Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn lo lắng nhất chính là, nhóm này lái đội tàu triển khai Nam Hải đánh lén người chơi. Tất cả đều là thương khung lãng tử ở nước ngoài tâm phúc. Bây giờ chỉ cần xác định bọn họ đều tại Hoa Hạ khu. Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ cũng không phải là cùng thương khung lãng tử ở chung một chỗ. Như thế tới nói, muốn lấy biện pháp liền 10 phần đơn giản. Cái này rất đơn giản. Ta đã liệt kê ra bọn họ vị trí. Đại khái phạm vi ngay tại thành Tây. Hơn nữa là tập trung ở một cái địa điểm. Trương Hiểu Kỳ đem trên bàn trang giấy đưa qua. Thủ đô Tây ngoại ô một cái huyện thành. Lý Minh nhìn nhãn thần tỏa sáng. Đúng, nơi này tựa như là một cái bị bọn họ thuê cao ốc. Bọn họ thì cùng phòng làm việc chúng ta một dạng tập trung ở cùng một chỗ. Đoán chừng nhân số còn không ít. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Minh bạch, tất cả mọi người vị trí đều có thể xác định sao? Lý Minh hưng phấn hỏi. Tất cả mọi người chỗ vị trí đều tại tờ giấy này phía trên. Có ở tại cùng một tòa nhà. Có tại một cái khác tòa nhà. Phía trên này mấy cái địa chỉ thì đại biểu bọn họ từng nhóm tụ tập địa phương. Tuyệt đối không sai, Trương Hiểu Kỳ cười nói. Hắn căn cứ Lý Minh cho hắn những thứ này người chơi ID. Liền có thể tra tìm những thứ này ID đã từng đổ bộ vị trí. Tại đi qua một phen phân tích cùng điều động chỗ đó một số giám sát tin tức. Tra tìm bọn hắn vị trí cũng không phải việc khó. Chỉ bất quá làm như thế, khẳng định sẽ làm trái không ít pháp quy điều lệnh. Người bình thường dám làm như thế, vậy thì chờ lấy kiểm tra đồng hồ nước đến cửa. Nhưng là Trương Hiểu Kỳ tuyệt không sợ hãi. Hắn biết Lý Minh hiện tại làm sự tình chỉ là vì cam đoan linh giới hoa hạ khu lợi ích, mà lại Lý Minh sau lưng có quân đội hậu thuẫn, loại chuyện nhỏ này hẳn là sẽ không chọc quá nhiều phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.